Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 119. Ao ao, Sakurawa cầu, khó đánh, vuốt chính mình vuốt râu. Có thể ngụy trang thành bán tiên. Ochiai nhìn động tác cứng ngắc, thở hồng hộc Sakurazawa các tuyển thủ, lầm bầm lầu bầu Kataoka vì là không thể tra gật gù hắn là tán thành Ochiai huấn luyện viên ý nghĩ. Hiện tại Sakurazawa, cứ việc vẫn không có mất điểm, cứ việc có mỹ kỹ phòng thủ, nhưng kỳ thực đã bị truy bước. Hai cái picture biểu hiện đều là có thể vòng có thể điểm, nhưng so sánh với đó, Naruya Mei không thể nghi ngờ muốn hung hăng nhiều loại này hung hăng. Không chừng còn sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền Ochiai cùng Kataoka đều là phi thường có chiến lược. Ánh mắt, cảm giác của bọn họ không có chút nào sai. Hiện tại Sakurazawa xác thực xảy ra vấn đề bởi vì Narumiya Mei hung hăng. Trong đầu của bọn họ bắt đầu xuất hiện ấn tượng xấu, một điểm cũng không thể mất. Nếu như mất một điểm, cuộc tranh tài này liền kết thúc. Loại này ấn tượng sâu sắc chôn ở Sakurazawa hết thảy tuyển thủ trong đầu. Bọn họ ở bề ngoài không dám thừa nhận, nhưng kỳ thực đều biết phi thường rõ ràng mất một điểm liền xong, không thể mất điểm, tuyệt đối không thể mất điểm. Chấp nhất ý chí thành hạn chế bọn họ phát huy gông xiềng. Sakurazawa cao trung thiếu một bắt đầu bình tĩnh, trở nên sốt sắng lên. Đến này bên trong, trong lòng tố chất kém cỏi nhất chính là bọn họ chốt gôn ba. Điền kiện Sakurazawa cái khác tuyển thủ, tuy nói cũng căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng coi như còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Điền kiện ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện hoảng loạn, hắn rất sợ cầu lại đột nhiên bay đến. Đập thứ hai, shot stop, Shirakawa, đánh bóng đến phiên Shirakawa trong tay. Shirakawa con mắt cỡ nào độc ác, hắn nhạy cảm phát hiện điền kiện hoảng loạn, có lỗ thủng đây. Trên cầu trường, ngoại trừ phòng thủ trong lúc đó khe hở, phòng thủ catcher trực tiếp quyết định hắn vị trí chỗ ở độ tin cậy. Hiện tại điền kiện đã không đáng tin, phát hiện điểm này Shirakawa đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Biến hóa quỷ dị Nakobo muốn bắn trúng tâm cầu cũng không dễ dàng, nhưng nếu như chỉ là muốn đánh ra đi nhưng cũng không khó khăn. Thậm chí loại này cầu Shirakawa đều có thể trình độ nhất định tả hữu bóng rơi phương hướng. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rơi vào chốt gôn ba ngay phía trước, bởi vì không hề đánh trúng tâm cầu, cầu không có đánh được thành chốt gôn ba ngay phía trước lạc địa cầu. Được chốt gôn ba, picture trên gò Akira Nagao rất cao hứng, hắn vẫy tay ra hiệu nhắc nhở điền kiện phòng thủ. Mà lúc này điền kiện cả người không ở trạng thái, chưa kịp phản ứng cùng thất thần như thế, màu trắng tiểu bóng rơi địa từ hắn dưới khố chui ra ngoài, xe lửa qua sơn động. Tuy nói cầu không có đánh được, nhưng kết quả cùng Shirakawa dự đoán hầu như giống như đúc. Hắn rất hưng phấn chạy lên gôn một trên khán đài Seido, các tuyển thủ tụ tập địa phương, làm sao phòng thủ đột nhiên liền mất linh. Kominato Haruichi rất kinh ngạc trước Sakurazawa cao trung phòng thủ, tuy rằng không tính là đẹp đẽ nhưng vẫn là tương đối vững chắc. Theo lý thuyết loại này gôn ba chính diện cầu bọn họ nên rất dễ dàng giải quyết mới đúng. Sawamura cười cợt cùng bạn tốt giải thích, đây chính là hào môn cùng phổ thông trường học khác nhau. Hào môn cùng phổ thông trường học, Kominato Haruichi trừng mắt, hắn tinh khiết mắt to nhìn về phía Sawamura. Cứ việc bởi vì tóc quan hệ Sawamura không nhìn thấy con mắt của hắn, nhưng Sawamura trực giác Kominato Haruichi ở nhìn hắn, người là không thể vẫn duy trì chăm chú, đặc biệt là ở phòng thủ thời điểm. Câu nói không chắc lúc nào mới có thể bay đến, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cầu xem. đại não cũng rất khó không quân nhân đào ngũ vạn nhất ngươi quân nhân đào ngũ thời điểm. Cầu vừa vặn bay đến, nên làm gì? Cho rằng bản thân ở phòng thủ lên, liền phi thường có thiên phú. Minato Hiruichi tập trung lực vừa sợ người. Hắn còn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này có điều. Sawahara nói phi thường có đạo lý vạn nhất đến lúc quân nhân đào ngũ. Làm sao bây giờ? Lại như vừa, Sakurazawa chốt gôn ba, đại khái chính là mở ra đào ngũ, hào môn tuyển thủ. Ở lúc huấn luyện, nhất định phải làm được một điểm. Vậy thì là thân thể so với đại não trước tiên phản ứng. Cầu bay đến, thân thể trực tiếp hành động. Nhanh qua đại não đây mới là hào môn tường sắt phòng thủ nguyên do cũng là phổ thông đội bóng. Rất khó chiến thắng hào môn nguyên nhân, Sakurazawa tuyển thủ tuy rằng rất nỗ lực. Nhưng bọn họ cá nhân năng lực lên, so với Nashiro những người này, kém quá xa phảng phất chính là vì nghiệm chứng Sawamura trên cầu trường. Inashiro đập thứ ba đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu đàn hồi sau khi vừa vặn rơi vào short stop ngay phía trước cái kia short stop nhặt lên cầu sau khi hướng về gôn 2 xem, căn bản đã không kịp ngăn cản hắn quay đầu lại nhìn gôn 1. Ném bóng, chậm một bước Inashiro bắt đệ nhị chi hit no out. Gôn 1.2 có người Inashiro khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên. Lắc lắc cổ của chính mình, để xương phát sinh kéo kẹt âm thanh, kinh nghiệm, thực lực, huấn luyện, thiên phú Sakurazawa, còn kém xa lắm, hắn đã linh cảm đến. Cuộc tranh tài này kết thúc phương thức liền như vậy, thừa thế xông lên, đánh tan bọn họ ba một bên khác. Sakurazawa cao trung khu nghỉ ngơi Sakurazawa huấn luyện viên. Hồ tạm dừng đội hữu liên tục sai lầm, để Sakurazawa huấn luyện viên rất lo lắng át chủ bài của bọn họ, Akira. Người nhất định phải chịu đựng a, duy trì thiện tâm cảnh. Cũng không có như vậy dễ dàng, mọi người đều quá sốt sắng. Picture trên gò, Akira Nagao biểu hiện rất có phong độ hắn lái chơi cười nói. Chúng ta không có cần thiết lớn như vậy áp lực. Ngược lại người ở chỗ này bên trong, cũng không có cái kia là chân tâm hy vọng chúng ta thắng, người yếu logic. Chính là không vốn đánh bạc, người đều không có đánh cược tiền vốn, chỉ cần có đánh cược tư cách liền được rồi thắng một vốn bốn lời thậm chí không vốn vạn lời. Thua cũng là thua mà thôi, đúng đấy, căng thẳng hẳn là bọn họ, trải qua Akira Nagao khuyến khích. Tiểu các bạn bè cuối cùng cũng coi như là có mấy phần tức giận chỉ là Akira Nagao chính mình, nhưng cũng không thể hoàn toàn tỉnh táo lại hắn vẫn tin chắc. Chỉ cần có thể học được Nakobo, hắn là có thể đạt thành giấc mơ dẫn dắt Sakurazawa cao trung. Đánh vào Koshien, toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời, Akira Nagao vẫn vì thế mà nỗ lực bây giờ. Hắn Nakobo cũng đã tôi luyện thành thục, không nghĩ tới cuối cùng hắn nhưng vẫn như cũ cảm giác mình thực lực không đủ, không. Nhất định có thể chỉ cần tôi luyện tốt Nakobo, nhất định có thể. Akira Nagao thuật giống tiến vào ngõ cụt như thế, kiên trì chính mình Nakobo trên thực tế. Hắn không kiên trì cũng không có cách nào vì thế. Hắn trả giá quá nhiều coi như muốn thu tay lại. Cũng đã không kịp, vèo, màu trắng tiểu cầu ném ra. Trong lúc vô tình, Akira Nagao trên tay sức mạnh tăng thêm Butterbox lên, là Inashiro siêu cấp đập chủ lực. Harada Masatoshi hắn nhìn bay tới bóng chày, cảm giác sáng mắt lên nguyên bản không có bất kỳ xoay tròn cầu. Đột nhiên có xoay tròn đến rồi. Cầu bay đến, Harada quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó rất xa bay ra ngoài trên khán đài. Sawamura khóe miệng kiều lên Homerun A. Không nghĩ tới sẽ vào lúc này cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.